ta nâng cao nụ hồng hào quang chói lọi, thắp lên cho muôn người, thắp lên cho muôn đời nụ hồng tin yêu nơi nơi. Ta thắp lên nụ hồng hồng sang trong niềm tin, ta nâng cao cho muôn đời nụ hồng tin yêu nơi nơi. Ta thắp lên nụ hồng hồng sang trong niềm tin, ta nâng cao nụ hồng hào quang chói lọi, thắp lên cho muôn người, thắp lên cho muôn đời.